Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em, tác giả Mộng Tiêu Nhị, thể loại ngôn tình, đô thị, sủng. Chương 1, ngày đi làm đầu tiên, lúc tan tầm, Bùi Ninh nhận được điện thoại của cô bạn thân. Ninh, tính tình của ông chủ hiện giờ của cậu như thế nào? Có ứng phó được không? Chưa nhìn thấy, hả? Cậu là trợ lý tổng giám đốc mà còn không thấy được tổng giám đốc. Tổng giám đốc đi công tác, ngày thứ 10 đi làm, giờ tan tầm, Bùi Ninh lại nhận được điện thoại của cô bạn thân. Bảo bối, buổi tối có tăng ca không? Nếu rảnh thì giúp tớ làm đánh giá giá trị của hạng mục đi. Hôm nay không đi làm sao vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào không? Không phải, tổng giám đốc còn chưa trở về. Hôm nay Bùi Ninh đã đến tập đoàn Hoa Ninh đảm nhiệm vị trí trợ lý tổng giám đốc được 25 ngày. Lúc tan tầm, Bùi Ninh lại một lần nữa nhận được điện thoại của cô bạn thân. Ninh, làm trợ lý có mệt không? Nếu không mệt chắc hẳn nhẹ nhàng hơn so với lúc cậu làm hạng mục ở New York, còn chưa bắt đầu làm việc. À, tổng giám đốc đi công tác còn chưa có về. Chính là nói, cậu đi làm trợ lý từ ngày đầu tiên đến bây giờ, hơn 20 ngày, còn chưa nhìn thấy tổng giám đốc của các cậu. Ừ, bạn thân. Không nhìn được, ha ha ha. Giờ phút này Bùi Ninh đang ngồi trong văn phòng xa hoa của tổng giám đốc, trợ lý đặt trợ trước đã đi công tác cùng tổng giám đốc, còn chưa kịp bàn giao công việc, nên cô không có văn phòng riêng của chính mình. Chủ tịch đặc biệt phê xuống, văn phòng đi làm hiện giờ của cô là phòng tổng giám đốc. Hơn 20 ngày, việc duy nhất của cô khi đi làm chính là xem tạp chí. Sau khi cười xong, cô bạn thân nói, đã sắp đến cuối tháng, cậu còn không biết xấu hổ mà cố hết sức làm việc đi. Bùi Ninh đóng quyển tạp chí lại, cố ý hỏi lại, vì cái gì mà phải xấu hổ? Cô bạn thân, đến, nói cho tớ nghe, một tháng này cậu làm gì? Bùi Ninh, chờ tổng giám đốc về. Cô bạn thân lại cười to, ông chủ của các cậu không phải đi nghỉ phép với tiểu tình nhân chứ? Đã hơn 20 ngày rồi, cũng không giao cho cậu chút công việc, khiến cho cậu phải mỏi mắt trông chờ. Bùi Ninh không nói chuyện, đóng cửa phòng tổng giám đốc lại, rời đi. Cô bạn thân khó có khi được nhiều chuyện, tổng giám đốc của cậu bao nhiêu tuổi rồi? Bùi Ninh, 30 tuổi. Ừ, rất trẻ tuổi. Cô bạn thân tiếp tục nhiều chuyện, tình trạng hôn nhân thì sao? Trầm mặc vài giây, Bùi Ninh mới nói, chưa lập gia đình. Cô bạn thân trêu ghẹo, nếu vẫn chưa có bạn gái, vậy cậu tranh thủ trở thành lãnh đạo của anh ta đi. Chỉ là cậu ở phố Oan nhiều năm như vậy, đều đã gặp qua mấy người đàn ông chất lượng tốt cả rồi, cũng không thể lọt vô mắt cậu, nếu cậu có tiền. Sau đó lại hỏi, nhân phẩm tổng giám đốc của cậu như thế nào? Ngoại hình thế nào? Bùi Ninh vô thức dùng sức nắm chặt tay, cuối cùng cũng không nói gì. Cô bạn thân chắc cho rằng, vị tổng giám đốc này đại khái có tầm nhìn và nhân phẩm giống nhau, cậu tan tầm chưa? Cô bạn thân hỏi, cô nghe thấy Bùi Ninh chào tạm biệt với đồng nghiệp. Bùi Ninh, ừ, đến dưới lầu, tớ đây sẽ cùng cậu nói chuyện để khỏi nhàm chán trong lúc cậu chờ xe. Cô bạn thân hiếu kỳ hỏi, tập đoàn của cậu gọi là gì? Hoa Ninh, đúng là có duyên với cậu, đều có một chữ Ninh. Bùi Ninh ừ một tiếng. Cũng không nhiều lời, cô bạn thân là bạn chơi chung lúc nhỏ của cô, lúc sơ trung cả nhà cô ấy di dân sang Úc, cũng không biết được mấy việc sâu xa của cô và Hoa Ninh. Cô bạn thân còn muốn hàn huyên cùng Bùi Ninh thêm một chút, kết quả bên kia có việc, liền vội vàng tắt máy. Bước ra khỏi công ty, Bùi Ninh trực tiếp đi về chung cư. Trong khoảng thời gian mới về nước, Bùi Ninh vẫn luôn ở khách sạn, hôm qua mới dọn đến chung cư. Chung cư là bác Diệp giúp cô thuê, ông chính là chủ tịch tập đoàn Hoa Ninh. Chung cư ở rất gần với công ty, tiền thuê ở con đường này không hề rẻ, cô cũng nói không cần thuê chỗ tốt như vậy. Bác Diệp lại nói, tiền thuê nhà do công ty trả, cô không quen thuộc với Bắc Kinh, ở gần công ty đi làm cũng dễ hơn. Chung cư được trang hoàng xa hoa, hôm qua cô vừa đi vào sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, cũng có thể bác Diệp đã cho nhân viên quét dọn qua. Về đến nhà, Bùi Ninh ăn cơm chiều đơn giản, sau đó đến tủ quần áo dọn lại hành lý. Hôm qua chỉ dọn quần áo, đồ vụn vặt chưa kịp thu dọn. Mở tủ quần áo ra có ngăn kéo ở phía dưới, cô bỏ vào một ít trang sức, nào biết bên trong lại có nút tay áo của đàn ông, có mười mấy cái đều cùng kiểu dáng màu sắc. Cô không động đến mấy nút tay áo đó, đóng ngăn kéo lại. Những nút tay áo giá trị xa xỉ đó, có lẽ ngày nào đó chủ nhân của nó sẽ đến lấy. Dọn dẹp đồ xong, Bùi Ninh sau đó tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Tắt đèn, cô nhìn chằm chằm trần nhà đen nhánh mà thất thần. Hơn 20 ngày vừa rồi chính là những ngày nhẹ nhàng nhất trong 6 năm qua của cô. Không cần thức đêm tăng ca, không cần nằm mơ cũng nghĩ đến đánh giá giá trị số liệu. Trong lúc đang phát, di động vang lên, Bùi Ninh tưởng là tổng giám đốc gọi đến, kết quả là ông chủ trước, Tề Cận Chu. Tề Cận Chu là thủ trưởng của cô khi làm việc ở New York, cũng là phó giám đốc ngân hàng đầu tư toàn cầu Hải Nạp, cô cùng anh làm chung đã 6 năm. Bùi Ninh nghe điện thoại, nửa thật nửa đùa, chào ông chủ trước. Tề Cận Chu không chỉ là ông chủ của cô mà còn là thầy, là bằng hữu. Giọng nói trầm thấp của Tề Cận Chu truyền đến, có bận không? Bùi Ninh, không bận, có chỉ thị gì? Còn có ấn tượng về dự án thu mua tập đoàn nguồn năng lượng F? Tề Cận Chu hỏi, Bùi Ninh, có ấn tượng. 2 tháng trước, cô muốn từ chức về nước, Tề Cận Chu giữ cô lại, nói có dự án thu mua xuyên quốc gia, làm cô cảm thấy rất hứng thú nhưng lại không tiếp xúc quá nhiều với ngành sản xuất. Chỉ là lúc ấy cô quyết ý về nước, liền làm mất cái hạng mục kia. Cô hỏi, làm sao vậy? Tề Cận Chu, hạng mục này là mẹ tôi giới thiệu. Bùi Ninh, thì ra là Cận Tổng giới thiệu. Cận Tổng là mẹ của Tề Cận Chu, lúc trước bà giúp hạng mục của tổng công ty phát triển rất tốt. Tề Cận Chu, mẹ tôi hiện tại đang ở văn phòng, biết cô từ chức, muốn tìm cô nói vài câu. Bùi Ninh nhỏ giọng hỏi, Cận Tổng muốn tìm tôi nói cái gì? Có thể tiết lộ một chút không? Tề Cận Chu, có liên quan đến các hạng mục. Bùi Ninh suy đoán, Cận Tổng không phải là muốn cho tôi trở về làm cái hạng mục này chứ? Tề Cận Chu không phủ nhận, cũng có ý tứ ở phương diện này, mẹ tôi vẫn luôn thưởng thức cô, bà ấy phụ trách mấy hạng mục mà cô giới thiệu nên rất yên tâm. Kỳ thật là anh muốn cô trở về, ở New York chưa bao giờ thiếu nhân tài, nhưng cũng rất khó tìm, anh cùng Bùi Ninh làm việc rất ăn ý. Bùi Ninh uyển chuyển từ chối, tôi hiện tại đã đi làm. Tề Cận Chu cũng không làm khó người khác, rất tốt, thuận buồm xuôi gió. Sau đó lại nói, ngoài việc muốn cô trở về làm hạng mục, mẹ tôi còn muốn cùng cô xác nhận một vài chi tiết của các hạng mục bổ sung lúc trước. Bùi Ninh, ừ, được, đưa điện thoại cho mẹ, mẹ cùng Bùi Ninh nói chuyện. Mẹ Tề ý bảo Tề Cận Chu đưa điện thoại cho bà. Tề Cận Chu nói với Bùi Ninh, chờ một lát. Tề Cận Chu đứng dậy đi qua. Hôm nay mẹ Tề luôn ở văn phòng của anh, còn phụ trách giới thiệu 2 đại hộ khách, một vị là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Ninh Diệp Tây Thành, một vị khác là tổng giám đốc tập đoàn Hạng Thị Hạng Dịch Lâm. Diệp Tây Thành cùng Hạng Dịch Lâm đều nhìn trúng cái hạng mục F này, chỉ là mức giao dịch của hạng mục tới mấy chục tỷ, một nhà đơn độc không làm được, lại bị mẹ anh giật dây, hai nhà lại chuẩn bị hợp tác để thắng F. Vừa lúc mấy ngày nay Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm đều ở New York, mẹ anh cũng theo chân bọn họ đến đây. Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm ngồi đối diện mẹ Tề, bọn họ mỗi người chiếm cứ một bên tay vịn của sofa, khoảng cách không tính là gần. Từ lúc bắt đầu trao đổi, cho đến bây giờ sau khi kết thúc mới thả lỏng nói chuyện phím, Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm cũng không thân, ngẫu nhiên 2-3 câu được câu không. Vốn là 2 người trầm mặc ít nói, lại đến cùng nhau, lạnh giống như nam cực vậy. Còn may có mẹ Tề điều tiết bầu không khí, nên cũng không tính quá tẻ nhạt. 2 chân của Diệp Tây Thành tự nhiên bắt chéo, nhàn nhã dựa lưng trên sofa, nhấp ngụm cà phê, hầu kết hoạt động lên xuống, nuốt cà phê xuống. Trạng thái của Hạng Dịch Lâm cùng Diệp Tây Thành không khác nhau lắm, nhìn như hứng thú nhưng đáy mắt lại không có cảm xúc, đặc biệt là mẹ Tề vừa rồi nói đến 2 chữ Bùi Ninh này. Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm, 2 người đều có nỗi lòng riêng. Mẹ Tề nhận điện thoại, thuận tiện mở loa. Ninh Ninh, chào Cận Tổng ạ. Gọi bác gái, Cận Tổng nghe rất khách khí. Bùi Ninh cười nhạt, chào bác gái. Giọng nói ngọt ngào nhu hòa truyền từ loa ra, nhanh chóng khuếch đại vào không khí, tràn ra cả văn phòng của Tề Cận Chu. Diệp Tây Thành siết chặt ngón tay, đáy mắt cũng gợn sóng, lại nhấp thêm một ngụm cà phê. Hạng Dịch Lâm nháy mắt thất thần, cứng nhắc một chút lại trở nên bình thường. Tề Cận Chu nhìn về phía mẹ của mình, bà hỏi về vấn đề hạng mục, mở loa làm cái gì? Mẹ Tề hỏi cô làm việc ở nơi nào, rất tự nhiên trước mặt Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm, bà chính là muốn tìm Bùi Ninh để tâm sự. Mẹ Tề là người không thích quanh co lòng vòng, Ninh Ninh a, con cùng Cận Chu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bùi Ninh không hiểu, bác gái, ngài hỏi như vậy là như thế nào? Tề Cận Chu biết mẹ mình muốn làm cái gì, lại muốn náo loạn giật dây. Lúc trước mẹ Tề hỏi anh số điện thoại trong nước mới của Bùi Ninh, nhưng Tề Cận Chu chưa cho. Hôm nay Diệp Tây Thành cùng Hạng Dịch Lâm đều ở đây, mẹ Tề nói muốn tìm Bùi Ninh hỏi về các chi tiết của hạng mục, vì vậy Tề Cận Chu không có phòng vệ. Có người ngoài ở đây, mẹ vẫn giữ mặt mũi cho anh. Kết quả thật đúng là không cho. Anh lập tức muốn lấy lại điện thoại, kết quả là bị mẹ Tề nắm chặt ở trong tay, Tề Cận Chu đành phải dùng khẩu hình tỏ vẻ bất mãn. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Tề Cận Chu muốn mẹ mình tắt loa ngoài, nhưng căn bản mẹ Tề không có để ý. Tề Cận Chu dùng ánh mắt nhắc nhở mẹ Tề, trong văn phòng còn có Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm, cho anh chừa lại một chút mặt mũi. Mẹ Tề cười cười, căn bản lại không để ý đến ánh mắt của con trai mình. Đến nỗi Diệp Tây Thành cùng Hạng Dịch Lâm ở đây cũng cảm thấy không có gì, bà cùng bố của bọn họ đều là bạn bè nhiều năm, hai người bọn họ ở trong mắt của mẹ Tề chính là con trai, cũng không có gì phải tránh cả. Lại nói, hai người bọn họ mấy năm trước đều bị người trong nhà dục hôn, nên chuyện này cũng không có gì là mất mặt. Sau đó, mẹ Tề lại nói với Bùi Ninh, sự nghiệp của con đang phát triển, sao đột nhiên lại về nước? Nếu là vì người nhà, vậy con có thể đến các ngân hàng đầu tư con tại Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, làm sao đến nỗi phải từ chức sao? Nghe Cận Chu nói, con lúc ấy cũng không phải đi ăn máng khác, còn chưa tìm được nơi ở tốt. Mẹ Tề quan tâm nói, hiện tại con đã tìm được chỗ làm việc chưa? Nguyên nhân từ chức, Bùi Ninh không muốn nhiều lời, có lẽ cũng không được bao lâu nữa lại phải đổi nơi làm việc một lần nữa. Cô giải thích, bác gái, quan hệ của con cùng Tề Tổng khá tốt, từ chức là do nguyên nhân của con. Cô có điểm không hiểu, không biết mẹ Tề sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ bà hiểu lầm cô và Tề Cận Chu là một đôi? Mẹ Tề nói thật, bác rất xem trọng con cùng Cận Chu, lần này tới New York vốn dĩ muốn tìm con uống cà phê, kết quả điện thoại của con tắt máy, bác mới biết được con về nước. Cô cười, con cứ xem bác như mẹ chồng tương lai đến nhìn con dâu, con thấy con trai bác có được không? Sau đó khóe mắt ngắm Tề Cận Chu vài lần, Tề Cận Chu vô lực xoa xoa ấn đường, đáy mắt của Diệp Tây Thành tối đen không rõ, ánh mắt của Hạng Dịch Lâm vẫn luôn đặt trên người mẹ Tề. Bùi Ninh phát ngốc, nhanh chóng nói, bác gái, con cùng Tề Tổng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, thật sự không có tình yêu nam nữ. Cảm ơn ngài nâng đỡ. Mẹ Tề cười, con cùng Cận Chu trả lời một chữ cũng không khác nhau, chính là tâm linh tương thông. Bây giờ không có tình cảm, về sau có thể bù đắp, chờ bác về nước, bác đi tìm con tâm sự. Bùi Ninh, bác gái, con cùng Tề Tổng không có gì cả. Mẹ Tề nói, hai người các con sớm chiều ở chung, là cộng sự 6 năm, bạn khác phái bên cạnh nó cũng chỉ có mình con. 6 năm này, Cận Chu không có bạn gái, con cũng không có bạn trai, các con nói ai có thể tin tưởng hai người các con không có tình cảm. Mẹ Tề không cố kỵ nói thẳng, hay là nói các con là yêu ngầm, thời gian lâu dần nên tình cảm phai nhạt, Cận Chu không muốn phụ trách, không muốn kết hôn với con, nên con mới từ chức. Không có việc gì, cứ việc nói, bác gái sẽ không bênh vực người của mình, nếu là đúng như vậy, bác sẽ không tha cho nó. Bùi Ninh bất đắc dĩ cười, bác gái, thật không phải, cô đành phải ăn ngay nói thật, con lúc ấy không phải không có bạn trai, Tề Tổng không biết con có bạn trai, là bởi vì con cùng Tề Tổng chỉ nói về công việc, chưa bao giờ đề cập đến việc khác, chúng con làm việc với cường độ cao, không có thời gian đi nói đến việc khác. Mẹ Tề không tin, hai người sớm chiều ở chung, chính là bận cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, bà chính là sợ con trai bà làm cô nương nhà người ta thương tâm, người ta thất vọng rồi nên mới không muốn nhắc lại, con trai của bà điều kiện tốt như vậy, thật không mấy người phụ nữ sẽ không động tâm. Bà xin lỗi nói, Ninh Ninh à, chắc là do Cận Chu làm tổn thương con. 6 năm này các con đều đi du lịch tập thể, rất nhiều lần có thể mang người nhà đi, nếu con có bạn trai, sao bọn họ lại không biết? Nếu Cận Chu không biết, vậy những người khác cũng phải biết chứ. Bác lúc ấy muốn tác hợp con cùng Cận Chu, còn hỏi qua thư ký của Cận Chu, thư ký nói con không có bạn trai. Bùi Ninh vô ý thức cắn cắn môi, hiện tại đã chia tay, là bạn trai cũ. Cô suy nghĩ, vẫn là cự tuyệt hoàn toàn, bác gái, cảm ơn ngài đã thích con như vậy. Ngài thật sự hiểu lầm Tề Tổng, anh ấy không có làm tổn thương con, bởi vì chúng con căn bản không có tình yêu. Lúc trước con có bạn trai là thật không phải là lấy lý do, con có hai mối tình đầu khi đang học đại học, mối tình thứ hai quen nhau khi làm việc chung, chỉ là một năm trước cũng chia tay rồi. Lúc trước không nhắc đến, là bởi vì thân phận của bọn họ đều quá đặc thù, con không muốn trở thành đối tượng của những cuộc nói chuyện phiếm. Trong lòng mẹ Tề tràn đầy tiếc nuối xem ra so với Cận Chu còn ưu tú hơn. Bác có biết không, Bùi Ninh, như nhau cả thôi à, bác gái, người cũng biết hai người ấy. Mẹ Tề, hả? Bác cũng biết. Trầm mặc vài giây, Bùi Ninh mới nói, vâng, mối tình đầu của con là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Ninh, Diệp Tây Thành. Bạn trai cũ là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạng Thị, Hạng Dịch Lâm. Bùi Ninh vừa nói xong, mẹ Tề liền sửng sốt, Tề Cận Chu. Anh nhìn về phía Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm, tắt điện thoại, Bùi Ninh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nói Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm là bạn trai cũ, mẹ Tề không còn kiên trì tác hợp cô cùng Tề Cận Chu nữa. Màn hình di động dần tối lại, căn phòng cũng một mảnh đen nhánh. Suy nghĩ của cô hỗn loạn, như thế nào cũng ngủ không được. Mãi cho đến cuối tuần của tháng, ông chủ mới đi công tác về. Giữa trưa, Bùi Ninh nhận được điện thoại của Diệp Đổng, Ninh Ninh, buổi chiều có bận gì không? Bùi Ninh, không có ạ, bác Diệp, ngài có cái gì phân phó? Diệp Đổng, vậy buổi chiều cháu tới công ty, Tây Thành đi công tác về rồi. Hô hấp của Bùi Ninh ngưng một chút, vâng, bác Diệp. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không khỏi thất thần. Cô tới tập đoàn Hoa Ninh gần một tháng, Diệp Tây Thành đến bây giờ mới trở về, Diệp Tây Thành cũng không sắp xếp công việc gì cho cô, từng có hai lần liên hệ gián tiếp, đều là do thư ký truyền đạt cho cô. Cô không nên trở về, nhưng lại không thể cự tuyệt bác Diệp. Hai tháng trước, bác Diệp tự mình đến New York tìm cô, bảo cô trở về làm trợ lý của Diệp Tây Thành. Cô có thể đi đến ngày hôm nay, ngoại trừ dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình còn nhờ vào sự giúp đỡ của bác Diệp. Từ lúc 5 tuổi, bác Diệp vẫn luôn giúp đỡ gia đình cô, nếu không phải nhờ có bác Diệp, ông bà đã sớm không còn nữa. Bùi Ninh hoàn hồn, trang điểm rồi ra cửa. Vừa đi ra cửa gọi xe, đi đến tiểu khu cũng không thấy ai. Đến sân ga đợi một lát, nhưng vẫn không có xe tới. Lúc cô đang chán muốn chết bỗng dưng có tiếng còi xe, cô theo bản năng nhìn qua. Vừa lúc nhìn trúng tạm mắt của người đàn ông trên chiếc xe Việt giả, khuôn mặt người đàn ông đầy vẻ đào hoa, còn mặc áo sơ mi màu hồng nhạt tương đối phong nhã, có phải đẹp trai đến nỗi cô nhận không ra? Người đàn ông cười, khẽ nhếch cằm với Bùi Ninh. Bùi Ninh khẽ nhíu mày, tìm tòi gương mặt này trong đầu, nhưng lại không có kết quả. Cô cho là đối phương nhàn rỗi nhàm chán đến đây, nên không phản ứng. Tưởng Vân Triệu bảo tài xế chạy xe đến gần sân ga một chút, anh chống tay lên cửa. Nhìn chằm chằm Bùi Ninh mấy giây, anh xác định không nhận sai người, ngoại trừ khí chất bây giờ của cô càng tốt, gương mặt kia vẫn giống như mấy năm trước. Bùi Ninh. Tưởng Vân Triệu gọi một tiếng, Bùi Ninh nghi ngờ, anh là, Tưởng Vân Triệu, lúc trước cô đến Bắc Kinh, tôi còn đến nhà ga đón cô, bệnh mau quên của cô nặng như vậy. Bùi Ninh cẩn thận nhìn gương mặt kia, nghe nhắc nhở như vậy, cuối cùng cô cũng nhớ, là Tưởng Vân Triệu, bạn tốt của Diệp Tây Thành. Tưởng Vân Triệu đẩy cửa xe ra. Ý bảo cô lên xe, nhìn trời có vẻ sắp mưa, cô đi đâu tôi đưa cô đi, hai chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp, vừa lúc có thể tâm sự. Bùi Ninh chần chờ một lát, không chậm trễ thời gian của anh chứ, cô khách sáo như vậy làm gì, lên đi. Tưởng Vân Triệu nói, buổi chiều tôi không có việc gì, nên đến Hoa Ninh tìm Diệp Tây Thành. Bùi Ninh lên xe, vừa lúc tiện đường, tôi đi Hoa Ninh báo danh. Tìm Diệp Tây Thành báo danh, cô làm việc ở Hoa Ninh. Tưởng Vân Triệu cho rằng mình nghe lầm, Bùi Ninh gật đầu, Diệp Đổng sắp xếp, Tưởng Vân Triệu nghẹn họng nhìn cô trân trối, nháy mắt lại thay đổi gương mặt cứng nhắc của mình. Bùi Ninh vì vừa rồi không nhận ra Tưởng Vân Triệu, xin lỗi nói, thật xấu hổ, vừa rồi không nhận ra anh so với trước đây gầy không ít. Tưởng Vân Triệu vỗ vỗ bụng, đâu phải là gầy, thịt mỡ đều trở thành cơ bắp, bác Diệp chưa cấp xe cho cô. Tưởng Vân Triệu thuận miệng hỏi, Bùi Ninh, tôi không có bằng lái trong nước. Tưởng Vân Triệu gật gật đầu, đề nghị cô, chờ cô không bận thì đi đổi bằng lái trong nước, không có xe rất bất tiện. Bùi Ninh nói cho có lệ, để nói sau, kỹ thuật lái xe của tôi cũng không được tốt lắm. Còn không biết có thể ở lại Bắc Kinh bao lâu, cô nghĩ như vậy cũng thật phiền toái. Vừa nói xong, ô tô đã ngừng ở trước cửa cao ốc Hoa Ninh. Trước kia tập đoàn không có tên là Hoa Ninh, sau này Diệp Tây Thành quản lý công ty, tiến hành một loạt thay đổi lớn, sau đó tên của tập đoàn trở thành Hoa Ninh. Diệp Tây Thành vì sao phải sửa tên của tập đoàn, lúc ấy ở trên mạng còn xuất hiện một đợt thảo luận không nhỏ, có rất nhiều suy đoán về việc đổi tên. Nhiều người tán đồng, trong có một người nói, nguyên quán của Diệp Tây Thành là ở Nam Kinh được gọi tắt là Ninh, cho nên mới có tên là Hoa Ninh. Chỉ là nguyên nhân cụ thể, ngoại trừ Diệp Tây Thành, ai cũng không biết. Trong thang máy, Tưởng Vân Triệu ấn tầng 42, đây là tầng lầu của văn phòng Diệp Tây Thành, anh hỏi Bùi Ninh, cô lên tầng mấy? Bùi Ninh. Tầng văn phòng của Diệp Đổng, Tưởng Vân Triệu ấn tầng 45, anh nghĩ trăm lần cũng không ra, Diệp Đổng như thế nào lại đột nhiên cho phép Bùi Ninh trở về làm việc. Thang máy lên tới tầng 10, Tưởng Vân Triệu lấy di động ra, lưu số điện thoại, hôm nào cô không bận, chúng ta ăn cơm. Hai người để lại phương thức liên hệ lẫn nhau, thang máy vừa lúc tới tầng 42, Tưởng Vân Triệu đi ra, anh đi đến văn phòng của Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành đang họp qua video, dương mắt nhìn Tưởng Vân Triệu, sau đó lại tiếp tục mở họp. Tưởng Vân Triệu hai tay chống trên mặt bàn làm việc, ý bảo Diệp Tây Thành dừng lại một chút, Diệp Tây Thành không có phản ứng, đôi tay vẫn bắt chéo như cũ, tùy ý để ở trên đùi, không có để ý đến Tưởng Vân Triệu. Tưởng Vân Triệu kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cầm bút lên, viết một ghi chú, tớ vừa mới gặp được Bùi Ninh. Tưởng Vân Triệu đem giấy ghi chú ban một tiếng đặt ở trước mặt của Diệp Tây Thành, ánh mắt của Diệp Tây Thành quét qua, biểu tình trên mặt có chút buông lỏng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó lại chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Tưởng Vân Triệu nhìn chằm chằm Diệp Tây Thành, nhưng nhìn không ra một chút cảm xúc dao động, hiện tại anh có chút không hiểu Diệp Tây Thành. 10 phút sau, Diệp Tây Thành kéo con chuột, lấy tai nghe xuống. Tưởng Vân Triệu khó hiểu nói, cậu nghe được Bùi Ninh trở về nhưng lại không có phản ứng gì. Hay là nói cậu đã sớm biết cô ấy đã trở về? Diệp Tây Thành, khó trách. Vậy sao cậu không nói với tớ một tiếng? Tớ còn tưởng rằng cậu không biết, làm tớ kích động một phen. Tưởng Vân Triệu lo chính mình nói, nhưng mà cô ấy trở về làm việc, bác Diệp cũng nên sắp xếp cô đến công ty đầu tư bên Thượng Hải. Tưởng Vân Triệu lấy di động ra tìm được một dãy số, đem điện thoại đưa cho Diệp Tây Thành, nhà, số điện thoại riêng của Bùi Ninh. Diệp Tây Thành cũng không để ý, trực tiếp trả điện thoại lại cho Tưởng Vân Triệu, không cần, hả? Tưởng Vân Triệu không rõ nguyên nhân, cậu có số điện thoại mới của Bùi Ninh rồi, không có, vậy cậu có ý gì? Diệp Tây Thành khép notebook lại, cô ấy là trợ lý của tôi, mẹ. Nó, Tưởng Vân Triệu khiếp sợ không khép miệng lại được, thiếu chút nữa không nhịn được lời thô tục, đôi mắt chớp nửa ngày, bác Diệp sắp xếp, Diệp Tây Thành không lên tiếng, không cần nói cũng biết, Tưởng Vân Triệu cười cười, bác Diệp cũng thật có ý tứ a, lúc trước một hai là phải chia rẽ hai người các cậu, sau đó đưa Bùi Ninh ra nước ngoài, hận không thể để Bùi Ninh cả đời này đều không xuất hiện ở trước mặt cậu, hiện tại cũng không biết bác Diệp như thế nào lại nghĩ thông suốt rồi, thế nhưng lại nguyện ý bỏ xuống mặt mũi của mình, chủ động đưa Bùi Ninh về nước làm trợ lý của cậu, muốn thành toàn hai người các cậu. Diệp Tây Thành cũng không nói tiếp, thông thả đặt đồng hồ lên góc bàn, hẹn khách gặp mặt lúc 4 giờ. Diệp Tây Thành đứng lên, nói với Tưởng Vân Triệu, đi thôi. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Tây Thành vừa lúc tới cửa, thuận tay kéo cửa ra, người gõ cửa chính là thư ký, theo phía sau là Bùi Ninh, tầm mắt anh xẹt qua thư ký, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Bùi Ninh. Một ánh mắt, thiên hồi bách chuyển, trường hợp như vậy, thư ký còn đang ở đây, Diệp Tây Thành nhìn chằm chằm vào cô như thế, đáy mắt sâu thẳm, Bùi Ninh bị anh nhìn đến co quắp, cũng may Diệp Tây Thành rất nhanh thu hồi lại ánh mắt, cô vẫn luôn điều chỉnh hô hấp trong tối, nhưng lại không khống chế được nhịp tim. Thư ký nhận ra được Diệp Tây Thành cùng Bùi Ninh có quen biết nhau, nhưng vẫn giới thiệu, Diệp Tổng, đây là trợ lý mới nhậm chức, Bùi Ninh. Ngữ khí của Bùi Ninh cũng trở nên công việc hóa, chào Diệp Tổng. Hai giây sau, Diệp Tây Thành hơi hơi gật đầu, ngược lại nhìn về phía thư ký nói, trước hết cô dẫn trợ lý Bùi đi làm quen hoàn cảnh làm việc, vạn đặt trợ buổi chiều cùng tôi ra ngoài bàn việc, trở về sẽ bàn giao công việc. Kỳ thật lời này chính là nói cho Bùi Ninh nghe, thư ký, vâng, Diệp Tổng. Không dừng lại, Diệp Tây Thành cất bước ra khỏi văn phòng, người đi xa, nhưng hơi thở cường thế quen thuộc vẫn còn ở đây. Ánh mắt của Bùi Ninh nhìn theo Diệp Tây Thành xa dần, cô cùng Diệp Tây Thành hiện tại lại trở thành người xa lạ. Tưởng Vân Triệu cũng đi ra, đưa cho cô một ánh mắt, cười rời đi. Thư ký đi theo Diệp Tây Thành làm việc đã lâu, cách nhìn người cũng không giống nhau, đại khái cũng rõ mỹ nữ trước mắt cô cùng ông chủ của cô sao lại thế này. Lúc trước thư ký các cô còn cùng mấy người trong công ty lén bát quái với nhau. Không biết trợ lý mới đến rốt cuộc là thần thánh phương nào, bối cảnh thâm hậu thế nào, có người đoán rằng, tên của tập đoàn cùng với trợ lý có liên quan đến nhau, đều có chữ Ninh, nhưng mà các cô lại nhanh chóng phủ định, tên của tập đoàn là chuyện lớn, hẳn là sẽ không liên quan đến một người con gái, nhưng vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tổng nhìn Bùi Ninh, giống như khả năng này cũng không phải không tồn tại. Rất khó tưởng tượng, Diệp Tổng của các cô là một người đàn ông cao lãnh như vậy, không biết khi yêu sẽ là dạng gì. Máy tính từ lãng mạn, ôn hòa so với anh đều xa lạ. Thư ký thu hồi suy nghĩ của mình, cười nhạt nói với Bùi Ninh, chị Bùi, em dẫn chị đi xem phòng nghỉ của Diệp Tổng, đó là nơi làm việc khác của Diệp Tổng. Thư ký lấy thẻ mở cửa quét một cái, cửa phòng nghỉ tự động mở ra. Chờ các cô đi vào, cửa tự động đóng lại, trong phòng cách âm rất tốt, trong phòng đóng cửa lại so với bên ngoài tự như hai thế giới. So với tưởng tượng của Bùi Ninh cũng không khác biệt lắm, trên giường rất gọn gàng. Chỉ có trên tủ đầu giường có rất nhiều thư cùng với tạp chí, trong phòng nghỉ cũng có kệ sách, đều là những cuốn sách anh thích đọc. Bên cạnh giá sách là bàn làm việc, đặt bút viết, giấy ghi nhớ cùng các văn kiện. Cô không biết Diệp Tây Thành lại có sở thích như vậy, bên ngoài rõ ràng có bàn làm việc, còn một hai phải để thêm một cái bên trong. Thư ký nói với Bùi Ninh, chị Bùi, sau khi nơi này được sửa sang xong sẽ giao cho chị quản lý, mỗi ngày thời gian quét dọn do chị phụ trách, dựa vào Diệp Tổng sắp xếp là được. Dì Khiết sẽ lập tức liên hệ với chị. Bùi Ninh nghi hoặc, sắp xếp việc sinh hoạt cá nhân của Diệp Tổng đều do tôi phụ trách, ít nhất là Diệp Tổng nói như vậy. Thư ký, kỳ thực việc này là do Vạn Đặc trợ phụ trách, nhưng mà do Vạn Đặc là đàn ông, về phương diện này cũng không chu đáo bằng chị em phụ nữ chúng ta. Trước khi chị đến em tạm thời làm, đây là lý do rất chính đáng. Bàn giao công việc xong, cô là thư ký vừa lúc có thể nhẹ nhõm. Hơn nữa lúc trước thư ký của Diệp Đổng đặc biệt ám chỉ với cô, nói cô nếu không lo liệu được quá nhiều việc, thì hãy giao phần việc cho trợ lý mới đến. Kỳ thật lượng công việc của cô không nhiều, nhưng thư ký lại nói như vậy, vậy thì đặc biệt có dụng ý. Cô nghĩ tới nghĩ lui, việc phụ trách về phương diện sinh hoạt cá nhân của Diệp Tổng cũng chỉ thích hợp giao cho Bùi Ninh. Cho đến bây giờ thư ký vẫn nghĩ không ra, vì cái gì mà Bùi Ninh đã đến đây gần một tháng, Diệp Tổng cũng không phân phó công việc qua điện thoại. Một hai phải chờ anh về mới phân phó. Một tháng này, Bùi Ninh rất nhiều lần hỏi cô có cần giúp gì không, cô đều lắc đầu, Diệp Tổng không lên tiếng, cô cũng không dám sắp xếp lộn xộn, cho nên mấy ngày này, Bùi Ninh đều ngồi yên trong văn phòng của Tổng Giám đốc. Thư ký rời đi, chỉ để lại Bùi Ninh ở trong văn phòng của Diệp Tây Thành. Thu hồi lại cảm xúc, Bùi Ninh quay trở lại phòng nghỉ bắt đầu dọn dẹp lại tủ đầu giường hỗn độn. Trên tủ đầu giường không chỉ có một đống sách, còn có mấy nút tay áo cùng một cái đồng hồ. Bùi Ninh đem sách để lên kệ, cô cẩn thận xem xét kệ sách, từ trên xuống dưới, sách gì cũng có, nhìn sáng chói, nhìn chung cũng không có gì cụ thể để phân loại, dù sao cũng đều là những cuốn sách Diệp Tây Thành thích. Cô cũng có một thói quen, sách đã đọc cô đều đặt xuống phía dưới cùng, có một vài quyển sách chưa đọc xong, Bùi Ninh vẫn xếp chồng lên đặt ở tủ đầu giường. Cô đem nút tay áo cùng đồng hồ đeo tay bỏ lại vào trong hộp, chuẩn bị kéo ngăn thứ nhất bỏ vào, cô nhìn thấy một ngăn kéo đồ vật, cô có hơi giật mình. Hết một nửa ngăn kéo đều là phong thư, có màu trắng cũng có màu da bò, rất nhiều phong thư đã cũ, ngoài bìa có nhiều điểm ố vàng, tem cũng bắt đầu bị mờ đi. Nhiều phong thư như vậy, mỗi cái phong thư đều được gửi từ địa chỉ của cô. Bùi Ninh nghĩ đến, khi cô còn học tiểu học và sơ trung đều gửi tin cho Diệp Tây Thành, lúc lên cao trung cũng viết không ít, khi đại học thì đã yêu nhau nên cũng không viết quá nhiều, cũng đã lâu rồi, cô cũng không còn nhớ rõ chính mình đã viết gì. Là trợ lý, cô không nên lật xem thư của ông chủ, cho dù đều là thư của cô viết cho anh. Nội tâm giãy dụa vài giây, cuối cùng cô cũng từ bỏ suy nghĩ đó của mình. Bùi Ninh mở ra một phong thư, chữ viết có chút ấu trĩ, còn có vài chữ bị gạch bỏ, cô nhìn xuống ngày viết, lúc đó cô học lớp 3 của tiểu học. Trong phong thư ước chừng có 5 tờ giấy, từ trên xuống dưới cũng không viết gì quan trọng, toàn là nói về những việc vụn vặt. Trong đó có một đoạn nói, ca ca, anh chừng nào lại đến nhà em chơi? Nghỉ hè sẽ đến chứ? Ca ca, lớp của các anh có rất nhiều chị rất đẹp phải không? Lúc tan học anh đều đi chơi cùng các cô ấy sao? Mấy phong thư kế tiếp đều nói về việc nhà, ngẫu nhiên còn nói về thành tích của chính mình. Cô cầm phong thư tiếp theo xem, phong thư này có thể là được viết khi cô lớn hơn một chút, chữ viết không hề ấu trĩ, cô sờ đến nơi hơi bị cộm lên của phong thư, giống như ngoại trừ giấy viết thư còn có thứ gì khác. Cô đột nhiên nhớ đến, cô còn gửi ảnh chụp cho Diệp Tây Thành. Bùi Ninh mở phong thư đó ra, bên trong đúng là bức ảnh đó, là ảnh chụp vào ngày mùng 1, chất lượng bao bìa không tốt, bên trong đã bị không khí làm nhòe. Xem ảnh cô khi đó, quả thật mắt có chút cay cay, ảnh chụp cô ăn mặc váy liền áo màu trắng, đầu hơi nghiêng, một tay chống nạnh, một tay kia xách theo lẵng hoa màu hồng nhạt. Muốn bao nhiêu hoa có bấy nhiêu hoa. Năm ấy cô đến thị trấn phía trên trường sơ trung, đi đến tiệm chụp giấy chứng nhận, thuận tiện chụp lại tấm ảnh này. Bà chủ vẫn luôn khen cô đẹp. Lúc rửa ảnh đưa cho cô xong còn không lấy tiền, lúc đó chụp bức ảnh này, cảm thấy cũng khá đẹp, bằng không cô sẽ không đặc biệt gửi bức ảnh này cho Diệp Tây Thành. Vì cái gì lại muốn gửi cho Diệp Tây Thành? Có lẽ đầu óc bị uống nước. Bùi Ninh cất ảnh chụp vào phong thư, đem thư cô viết cho Diệp Tây Thành nhìn lại một lần, những thời gian tốt đẹp lúc ấy đều được chứa đựng trên bức thư. Mấy chục phong thư, cô đều xem xong. Trong đó cô lấy ra phong thư đặt ở bên cạnh, lúc trước, khi viết không cảm nhận được, hiện tại khi đọc lại. Giữa những hàng chữ ấy đều là nỗi nhớ của cô đối với Diệp Tây Thành. Về sau nếu Diệp Tây Thành kết hôn, không biết những bức thư này có được tiếp tục giữ lại hay không. Bùi Ninh đối với ba phong thư đó như có suy tư gì, đem mấy bức thư khác lại để vào ngăn kéo, đóng lại. Nhiều thư như vậy, thiếu mấy bức hẳn Diệp Tây Thành sẽ không phát hiện, cô đem ba phong thư đó bỏ vào túi sách, dọn dẹp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phòng nghỉ sạch sẽ. Bùi Ninh đến khu làm việc chờ Diệp Tây Thành cùng Vạn Đặc Trợ trở về bàn giao công việc, nhàn rỗi không có việc gì làm, cô đến giá đựng tạp chí của Diệp Tây Thành lấy mấy quyển Nguyệt Sang lật xem. Mấy quyển này được Diệp Tây Thành mang từ nước ngoài về, lúc trước cô chưa từng thấy qua. Trong đó có một chương thiên văn hấp dẫn nàng, cái đầu tiên hấp dẫn cô chính là tranh minh họa, mấy quả dưa chuột thắt cổ trên, và mấy cành hoa màu vàng điểm xuyến trên đầu. Bùi Ninh nghĩ đến khi còn nhỏ ở vườn rau trong nhà, khi đó Diệp Tây Thành đến thôn của cô nghỉ hè, mỗi đêm sau khi làm việc xong cô sẽ đến vườn rau hái hai quả dưa chuột, cô một quả, Diệp Tây Thành một quả. 20 năm qua đi, cô đều nhớ rõ. Bùi Ninh ngưng dòng suy nghĩ, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí. Nội dung liên quan đến Community Support Agriculture, xã khu duy trì nông nghiệp, chỉ là hình thức này trong nước không phát triển, được xem như là lĩnh vực xa lạ. Mãi cho đến 6 giờ rưỡi, Diệp Tây Thành còn chưa có trở về. Bùi Ninh xem xong quyển Nguyệt Sang rồi đem cất lại trên giá, tiếng gõ cửa vang lên, còn chưa đợi Bùi Ninh mở, cửa đã vang lên hai tiếng tích tích, đẩy cửa đi vào chính là thư ký, cô ông mấy bộ tây trang cùng áo sơ mi, chị Bùi, đây là quần áo của Diệp Tổng, tiệm giặt quần áo vừa mới đưa tới, thư ký giao quần áo cho Bùi Ninh, Diệp Tổng đối với quần áo yêu cầu đặc biệt cao, tủ bên phải có mấy bộ trang phục phối hợp rất tốt, chỉ có thể tham khảo, Bùi Ninh, được, lịch trình của Diệp Tổng thường xuyên thay đổi. Có khi về công ty, có khi có việc khác nên trì hoãn, chị đợi một chút, nếu bọn họ chưa có quay lại, chị có thể liên hệ với Vạn Đạt trợ hỏi một chút. Thư ký ghi lại số điện thoại của Vạn Đạt cho Bùi Ninh. Bùi Ninh lấy giấy ghi chú, cảm ơn, chúng ta không cần khách khí như vậy. Thư ký nói xong liền ra cửa rời đi, Bùi Ninh nhìn quần áo trong tay, nhấc chân đi sang phòng nghỉ ngơi. Lúc Diệp Tây Thành trở về, tất cả mọi người ở phòng thư ký đã tan tầm, đèn phòng khách đã tắt. Trong văn phòng cũng không thấy thân ảnh của Bùi Ninh, cho rằng cô đã đi về. Diệp Tây Thành gọi cho trợ lý Vạn, cậu về đi, ngày mai lại tiếp tục. Trợ lý Vạn đang ở văn phòng chuẩn bị lịch làm việc, hơi bất ngờ, nhưng cũng chưa hỏi cái gì, vâng. Diệp Tây Thành tháo đồng hồ xuống, bỏ áo sơ mi ra, tháo từng cúc áo đi vào phòng nghỉ. Từ giữa trưa anh đi công tác mới về, hiện tại đều có chút mệt rã rời. Bùi Ninh tự phối tây trang cùng áo sơ mi cho Diệp Tây Thành. Do quá tập trung nên khi cửa phía sau truyền đến tiếng mở cửa, dọa cô nhảy dựng, đột nhiên xoay người, người đi vào cũng giống như cô, trong mắt đều là kinh ngạc. Thực tế đây là lần đầu Diệp Tây Thành thể hiện bộ dạng lôi thôi lết thết trước mặt nhân viên của mình, vạt áo sơ mi nhăn nhúm bèo nhẹo để ở ngoài quần, cúc áo cởi bỏ ra bốn cúc, lộ ra nửa ngực. Bùi Ninh thoáng dời tầm mắt, ra vẻ trấn định, Diệp Tổng. Ánh mắt ý bảo những cái đó quần áo, tiệm giặt quần áo mới vừa đưa tới, Diệp Tây Thành. Ừ, sau đó lại không tiếng động cởi hết các cúc áo còn lại. Diệp Tây Thành suy nghĩ, hẳn là thư ký giao việc này cho cô, bằng không với tính cách của cô, cũng sẽ không nhiều chuyện như vậy. Bùi Ninh làm bộ như không có việc gì tiếp tục phối quần áo, đem những bộ phối tốt rồi bỏ vào tủ quần áo. Trên giường còn một bộ chưa phối, Diệp Tây Thành đi qua lấy, lúc Bùi Ninh xoay người, anh đưa quần áo qua, chớp mắt một cái, Bùi Ninh như sinh ra ảo giác, giống như là ở nhà, vợ sắp xếp quần áo. Còn chồng đứng một bên hỗ trợ, Diệp Tây Thành mở cái tủ tám cửa ở bên cạnh, lấy ra cái áo sơ mi mới, vào phòng tắm thay quần áo, nói với Bùi Ninh, gọi hai phần cơm hộp. Sau đó xoay người đi vào phòng tắm, Bùi Ninh, được. Dừng một chút, cô nhìn bóng dáng của Diệp Tây Thành, anh muốn ăn cái gì? Diệp Tây Thành dừng bước, Bùi Ninh cũng nhìn lại, vừa rồi cô theo thói quen không xưng hô Diệp Tổng, đây thật không phải việc người trợ lý đủ tư cách nên làm. Diệp Tây Thành bỗng nhiên thay đổi chủ ý, quay đầu lại nói, được rồi, đi ra ngoài ăn. Bùi Ninh hơi há mồm, sao lại cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu, thu thập quần áo xong, anh đã vào phòng tắm, cô lấy túi xách đi ra ngoài chờ. Bùi Ninh ngồi trên sofa bình phục tâm tình, cô không nên lẫn lộn bất luận cái gì giữa việc tư và việc công, một phần là vì công việc này lương cao. Một phần Diệp Tây Thành là cấp trên của cô cứ làm tốt bổn phận của mình là được, đây là điều cô nên làm, cô không nên nói. Cứ im lặng là được. Bùi Ninh bỏ túi xuống, đi lấy ly nước ấm đặt trên bàn cho Diệp Tây Thành. Tiếng gõ cửa lại vang lên, theo thanh âm truyền đến, Diệp Tổng. Là giọng của đàn ông, giờ này, chắc là Vạn Đạt trợ đến giao công việc cho cô. Bùi Ninh, đến đây, văn phòng của Diệp Tây Thành, phải có thể mở cửa mới có thể vào, cô nhanh chóng đi mở cửa. Không chờ cô đi tới cửa, Vạn Đạt nghe được tiếng tích lập tức đi vào, anh có biết Bùi Ninh, chỉ là Bùi Ninh lại không có ấn tượng đối với anh. Vạn Đạt cười nhạt, Bùi Ninh. Sau đó tự giới thiệu, Bùi Ninh, chào Vạn Đạt trợ, nghe danh đã lâu. Vạn Đạt nhìn qua có vẻ lớn hơn Diệp Tây Thành không ít, dáng người cao lớn, khí độ bất phàm, cho người ta cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Bùi Ninh thấy Vạn Đạt cầm không ít văn kiện, Diệp Tổng ở phòng nghỉ, hẳn là sắp xong rồi. Vạn Đạt ý bảo cô cùng nhau qua, đưa văn kiện trong tay cho cô, đây là hạng mục kế tiếp chúng ta muốn đầu tư, cô xem qua trước đi, được. Bùi Ninh mở văn kiện ra, trố mắt, dự án thu mua ép, Thì ra Diệp Tây Thành cảm thấy hứng thú đối với dự án này. Tập đoàn Năng lượng F là một công ty của Đức phát triển và sản xuất pin nhiên liệu mạng trao đổi sinh sản hạt nhân. Công nghệ này là hàng đầu trên toàn cầu và có các cơ sở nghiên cứu và sản xuất ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Cô đã từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, sáp nhập và mua lại và các dự án IPO, và cô đã quen thuộc với các lĩnh vực kinh doanh về pin lithium, cơ sở hạ tầng, tài chính và cảng liên quan đến tập đoàn Hoa Ninh. Tuy nhiên, tế bào nhiên liệu màng trao đổi hạt nhân, cô thật ra chưa từng tiếp xúc qua. Xem hết một nửa văn kiện, Diệp Tây Thành còn chưa trở ra. Vạn Đạt bất giác nhìn về phía phòng nghỉ, chỉ là tắm rửa thôi mà, làm gì lâu đến vậy? Anh cùng Bùi Ninh nói chuyện phím, hạng mục này không quá sức với cô chứ? Bùi Ninh ngước mắt, nói thật, bộ phận này tôi không rõ lắm, cần phải nghiên cứu thêm, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc. Vạn Đạt, tôi cũng không rành lắm, chỉ là hiểu biết một chút, nhưng mà sau này phương hướng phát triển chính nguồn năng lượng ô tô mới chính là nhiên liệu pin. Diệp Tổng trước hết muốn tiến vào lĩnh vực này, nhưng mà hội đồng quản trị cùng những người khác lại phản đối. Bọn họ vừa trò chuyện, Diệp Tây Thành vừa ra tới. Nghe thấy tiếng, Bùi Ninh cùng Vạn Đạt không hẹn mà cùng nhìn qua, sau đó hai người họ theo bản năng đứng lên, ghế dựa vừa mới được xê dịch, Diệp Tây Thành ý bảo bọn họ ngồi. Bùi Ninh chỉ liếc mắt nhìn Diệp Tây Thành một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, tầm mắt đặt ở văn kiện trên tay. Diệp Tây Thành vừa đi vừa cài nút tay áo, không nghĩ đến Vạn Đạt cũng ở trong văn phòng. Trong lòng Vạn Đạt như có 10 vạn con ngựa chạy qua, anh cùng Diệp Tây Thành làm việc đã nhiều năm, lần đầu tiên thấy Diệp Tây Thành mặc áo sơ mi đen, trước kia bất cứ trường hợp gì, Diệp Tây Thành đều mặc sơ mi trắng, đôi khi là màu xanh đen. Đêm nay Diệp Tây Thành không chỉ thay đổi cách ăn mặc, vừa rồi Vạn Đạt nhìn kỹ Diệp Tây Thành, từ trên xuống dưới, đều là sửa soạn tỉ mỉ. Khó trách đêm nay không cần anh sắp xếp công việc, anh tưởng chừng Bùi Ninh đã sắp xếp, hoặc là về nhà. Nguyên nhân lại là như thế này. Vừa rồi Diệp Tây Thành cho anh một ánh mắt, anh thật sự không nên tới, nhưng trước mắt có tình huống khẩn cấp cần phải có chỉ thị của Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành cài lại nút tay áo, ngồi xuống đối diện bọn họ, còn chưa có về. Vạn Đạt, đi được nửa đường liền quay trở lại, hạng mục có chút vấn đề khẩn cấp cần phải xử lý. Anh đưa phần văn kiện trong tay cho Diệp Tây Thành, hạng mục này là ở nước ngoài, bên kia lúc này là ban ngày, yêu cầu Diệp Tây Thành ký tên. Diệp Tây Thành lật xem văn kiện. Xử lý phương án Vạn Đạt đã đưa ra, tổng hợp lại, phương án này là tối ưu nhất, anh trực tiếp ký tên, vất vả rồi, tôi sẽ liên lạc lại với người phụ trách phía bên kia. Vạn Đạt đứng lên, Bùi Ninh đưa folder trong tay, Vạn Đạt trợ, cái này, Vạn Đạt, cái này không vội, trước để cô nghiên cứu, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc ý tưởng lại một chút. Diệp Tây Thành khép bút lại, nhìn Vạn Đạt, cùng nhau ăn cơm đi, Bùi Ninh ước gì Vạn Đạt cũng đi. Như vậy cô cùng Diệp Tây Thành sẽ không quá xấu hổ. Vạn Đạt thầm nghĩ, tôi dám ăn sao? Vạn Đạt lấy cớ chạy nhanh, tôi đã đồng ý với con trai, trước khi nó ngủ phải về nhà. Anh đi công tác ở bên ngoài hơn 10 ngày, cái lý do này lại rất thích hợp. Diệp Tây Thành gật đầu, về sớm một chút. Bùi Ninh lấy túi xách cùng Diệp Tây Thành ra khỏi văn phòng, từ văn phòng đến thang máy, cả một đường đều trầm mặc. Cửa thang máy mở ra, Diệp Tây Thành đi vào trước, anh không đi vào trong mà đi vào phía bên phải. Theo bản năng đưa tay chống ở cửa thang máy cho đến khi Bùi Ninh đi vào. Bùi Ninh mắt nhìn các con số trên thang máy, anh ấn xuống tầng 1. Diệp Tây Thành hai tay buông thõng, nhìn thẳng phía trước, ngẫu nhiên đưa mắt nhìn mấy con số đang không ngừng nhảy lên. Bùi Ninh đứng bên phải phía sau, vẫn cố tình duy trì khoảng cách. Cô thỉnh thoảng sẽ nhìn sang Diệp Tây Thành, nhưng cũng chỉ nhìn đến bờ vai của anh cùng cằm, vừa rồi khi tắm hẳn đã cạo râu, cằm cương nghị nhưng đặc biệt sạch sẽ. Thang máy rất nhanh đã tới nơi. Diệp Tây Thành ấn mở cửa thang máy, Bùi Ninh do dự 2 giây, vẫn là đi ra trước, Diệp Tây Thành theo sát cô đi ra ngoài. Tài xế đã sớm đưa xe đứng chờ ở phía ngoài. Bùi Ninh biết Diệp Tây Thành có một thói quen, chưa bao giờ phiền toái đến người nào mở cửa xe giúp, cho dù là tài xế của anh hoặc là vệ sĩ. Cô liền không làm điều thừa, vòng đến sườn phía bên kia ô tô. Bùi Ninh vừa đặt tay lên cửa xe, cửa sổ xe bỗng hạ xuống, người đàn ông mặc tây trang ngồi bên ghế phụ, hướng cô khẽ gật đầu. Chào buổi tối Bùi tiểu thư, Bùi Ninh, chào anh. Thì ra trên xe còn có vệ sĩ, cô đành phải lựa chọn ngồi ở phía sau. Lúc cô ngồi lên, Diệp Tây Thành đã sớm ngồi xong, khuỷu tay chống ở cửa sổ xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ô tô chậm rãi rời khỏi bãi đổ xe, người trong xe bắt đầu nói chuyện. Mười mấy phút qua đi, Diệp Tây Thành cũng không có ý muốn giao lưu. Bùi Ninh nghĩ vừa rồi ở văn phòng của Diệp Tây Thành xem mấy quyển Nguyệt Sang, đều là liên quan đến Community Support Agricup. Cô xoay mặt nhìn anh, Diệp Tổng, ư. Diệp Tây Thành quay đầu lại, Bùi Ninh, anh cảm thấy hứng thú với lĩnh vực xã khu duy trì nông nghiệp. Im lặng một lát, Diệp Tây Thành nói, xem như là vậy. Thái độ của anh có chút miễn cưỡng, nhìn như không muốn tiếp tục câu chuyện. Bùi Ninh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không nhiều lời nữa. Hơi xấu hổ, Bùi Ninh lấy văn kiện vạn đặt giao cho cô ra, tiếp tục nghiên cứu tư liệu hạng mục F. Nhìn đến văn kiện cuối cùng mới phát hiện, cái hạng mục thu mua này cũng có 3 công ty tham dự, trong đó có tập đoàn Hạng Thị, người phụ trách cụ thể là tổng giám đốc công ty, Hạng Dịch Lâm. Ngón tay cô vô thức cuộn lại, lật qua trang này. Trên đường đi đến tiệm cơm, mưa rơi nhỏ, tí tách đánh vào cửa sổ xe. Bùi Ninh vừa lúc xem xong tư liệu, bỏ vào trong túi sách. Trời âm trầm cả một buổi trưa, bây giờ mới bắt đầu thoáng hơn. Lần đầu tiên cô đến Bắc Kinh cũng là ngày mưa, là lúc nghỉ hè cuối năm nhất chuẩn bị lên năm 2. Bác Diệp về quê ở Nam Kinh, đi vòng rất nhiều đường, từ nông thôn đưa cô lên Bắc Kinh chơi. Ngoại trừ huyện thành của cô, đây là lần đầu tiên cô chân chính đặt chân đến thành phố. Lần đó cô đi đến rất nhiều nơi nổi tiếng của thành phố, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời được ăn ngon như vậy, cũng chính là lúc ấy, cô gặp được Diệp Tây Thành. Ô tô ngừng ở cửa tiệm cơm, Bùi Ninh mới hoàn hồn. Thực ra tiệm cơm này, trước kia cô được Diệp Tây Thành dẫn đến ăn rất nhiều lần. Ô tô dừng cách cửa tiệm cơm vài mét. Mưa không lớn nên không cần phải bung dù, Bùi Ninh đẩy cửa xuống xe. Động tác của Diệp Tây Thành so với cô còn nhanh hơn, thoáng chốc đã vào trong tiệm cơm. Bọn họ lên lầu 2, người phục vụ cầm thực đơn đưa cho Bùi Ninh. Bùi Ninh không nhận, thuận tay đưa thực đơn cho Diệp Tây Thành. Lúc này cô lại nhắc nhở chính mình, hiện tại cô là trợ lý của Diệp Tây Thành, bất luận cái gì cũng không thể vượt quá phận sự của mình. Diệp Tây Thành nhìn vào mắt cô, không lấy thực đơn, nhìn về phía người phục vụ, trực tiếp gọi món. Bùi Ninh châm trà cho Diệp Tây Thành, lúc anh nói đến thịt thăn chua ngọt, tay cô hơi dừng lại, một lúc lại tiếp tục đổ nước. Tiệm cơm nhà này là cửa hàng bình thường, không có cung cấp cho mấy tạp chí linh tinh, Bùi Ninh cầm giấy ăn, gấp qua gấp lại để giết thời gian. Diệp Tây Thành ngồi đối diện, hai khuỷu tay chống ở mặt bàn, thỉnh thoảng không để ý vuốt ve ly trà. Lúc trước khi cô đến Bắc Kinh, anh mang cô đến tiệm cơm này ăn nhiều lần, tiệm này làm thịt thăn chua ngọt ngon nhất, cô rất thích món này. Vừa rồi xem biểu hiện của cô, cái gì ấn tượng cũng không có, cũng không ngạc nhiên, tâm tư của cô sớm đã không đặt trên người của anh. Trước kia lúc anh đưa cô đến đây, từ lúc ngồi xuống đến lúc ăn cơm xong, cô đều nói không ngừng. Nói về việc học của cô, ai lớn lên đẹp trai, ai so với cô có thành tích tốt, buổi tối trong ký túc thường xuyên nói về cái gì, chờ đồ ăn đến, cô sẽ đứng lên, cách cái bàn nhìn trộm anh. Hiện tại, hai người ngoại trừ trầm mặc, càng không có gì khác. Người phục vụ bưng dụng cụ ăn cùng đồ ăn đến, Diệp Tây Thành bỏ ly nước xuống, cầm cái chén không đưa cho Bùi Ninh, buổi tối cô không ăn món chính, chỉ ăn canh dùng bữa, nói là cắt giảm đường bột, duy trì dáng người. Bùi Ninh hơi giật mình, nhận chén, nhìn vào cái khay trong tay người phục vụ, chỉ có một chén cơm. Món ăn được dọn lên chính là thịt thăn chua ngọt, Bùi Ninh lấy một miếng cho vào miệng, vẫn là cái vị trước kia, cô ngước mắt nhìn về Diệp Tây Thành, thấy anh hơi rũ mắt ăn cơm. Cô thực sự muốn hỏi một chút, mấy năm qua đi, đầu bếp nhà anh đều không đổi. Vừa lúc Diệp Tây Thành ngẩng đầu, lời nói đến bên miệng lại theo thịt chua chua ngọt ngọt nuốt xuống. Diệp Tây Thành như suy tư nhìn cô, làm sao vậy? Bùi Ninh lại nói, hương vị không tồi. Diệp Tây Thành như có như không ừm một tiếng, sau đó, hỏi cô, sống ở đâu? Bùi Ninh nói tên của tiểu khu, Diệp Tây Thành gật đầu, lúc sau hai người lại không nói gì. Bùi Ninh ăn rất nhanh. Lúc ăn canh cô còn cố ý ăn chậm lại chờ Diệp Tây Thành, Diệp Tây Thành vừa buông đũa, Bùi Ninh đứng dậy đến quầy thu ngân tính tiền. Hai mặn hai chay còn có một canh, cũng hơn 100 đồng, Bùi Ninh nói với nhân viên thu ngân, cho tôi lấy hóa đơn. Diệp Tây Thành vừa lúc đi đến phía sau cô, di động để bên tai, quên nói chuyện. Lúc anh nghe đến hai chữ hóa đơn, anh vô thức nhìn chằm chằm vào cô, này, này. Tưởng Vân Triệu không nghe được gì, ở đầu bên kia kêu lên hai tiếng. Nói. Diệp Tây Thành biểu tình nhàn nhạt đi qua quầy thu ngân xuống lầu, Tưởng Vân Triệu buồn bực, nói. Nói cái gì? Không phải là cậu nên nói, Diệp Tây Thành, trở về tớ sẽ gọi cậu, Tưởng Vân Triệu, cậu ở đâu? Tiệm cơm, cùng ăn cơm với Bùi Ninh, Diệp Tây Thành không đáp lại, im lặng, Tưởng Vân Triệu, vậy cậu đưa điện thoại cho Bùi Ninh đi, tớ vừa lúc có chuyện này muốn hỏi cô ấy, Diệp Tây Thành đã tới dưới lầu, cô ấy đang ở trên lầu tính tiền. Cậu mang người đi ăn cơm, cậu lại kêu Bùi Ninh đi tính tiền. Tưởng Vân Triệu nói xong chợt cười, anh hiểu được tại sao lại như thế này. Vừa rồi lúc gọi điện thoại, Diệp Tây Thành cơ bản không để tâm đến, Bùi Ninh hoàn toàn tiến vào trạng thái của trợ lý, cô đem bữa cơm này thành cơm công việc,